Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1170, mấu chốt một kích. Đáng chết nhân loại, đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi mà lên. Chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm, Ly Long phẫn nộ gầm nhẹ. Chỉ là, nó trung khí 10 phần thanh âm không hề, trở nên vô cùng suy yếu. Nó muốn vặn vẹo long thân thể, thò ra long chảo, đem Thanh Lâm lồng ngực chảo khai mở, linh hồn bắt được, lại để cho hắn hình thần câu diệt. Thế nhưng mà nó căn bản vô lực làm như vậy. Một hồi ác chiến, đã tiêu hao hết lực lượng của nó. Nó bây giờ còn có thể đủ tiếp tục lơ lửng trong tinh không mà không rơi xuống. Cũng đã rất khó được. Thanh Lâm nhìn về phía Ly Long, khóe miệng giơ lên một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Hắn cũng không để ý gì tới hội Ly Long, mà là quay người nhìn về phía Đình Hỉ. Giống, Đình Hỉ gào thét, nhưng là tiếng hô lại im bặt mà dừng. Nó giống như là một cái gần đất xa trời lão hủ. Liền hơi thở đều trở nên khó khăn rồi. Gầm lên giận dữ, đổi lấy nhưng lại liên tiếp kịch liệt ho khan. Đình Hỉ nhận thức Thanh Lâm, nó lần trước bị bừng tỉnh, tựu là người trẻ tuổi này, ngày nay tỉnh lại lần nữa, lại bị Thanh Lâm cho đưa tới Ly Long, cái này khiến nó như thế nào tức giận nộ. Ngươi xúc sinh này, đến nơi này tình trạng, còn dám quát tháo. Thanh Lâm liếc xéo Đình Hỉ, như cùng một cái cao cao tại thượng thần minh, trong ánh mắt có một loại khinh thường. Con thú này giết chóc vô hạn, hai lần xuất thế, chấn động đệ Cửu Châu, lại để cho Cửu Châu tổn thất vô số. Thanh Lâm sớm có trừ nó chi tâm, sở dĩ một mực chưa từng động tay, bất quá là bởi vì con thú này quá mạnh mẽ. Hiện tại, con thú này đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Thanh Lâm không che giấu chút nào lộ ra sát cơ, một chương màu đen đại cung xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Xả thần cung, cung thể như rồng, như hồn nhiên thiên thành. Chứng kiến xả thần cung, Đình Hỉ lập tức trợn tròn một đôi mắt to, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nó tuy nhiên thần lực không hề thú cảm giác, nhưng như cũ nhạy cảm, nó có thể tinh tường cảm giác đến cái này trương cự cung bất phàm. Giống, Đình Hỉ vội vàng giống to. Xả thần cung xuất hiện, khiến nó cảm thấy uy hiếp, tử vong uy hiếp, xúc sinh, tử kỳ của ngươi đã đến. Thanh Lâm một tiếng quát chói tai lối ra, quanh thân cường đại sát cơ, lập tức bành trướng mà ra. Chỉ là, lúc này đây xạ thần cung phía trên, cũng không có cực lớn tiễn quang xuất hiện, hết thảy đều lộ ra thập phần bình tĩnh. Một tay dài đến một xích thạch chủy xuất hiện, toàn thân hiện lên nhạt bạch sắc, bị phong hóa nghiêm trọng, có nguyên một đám lỗ kim lớn nhỏ hố gắn đầy. Thanh Lâm dương cung cài tên, lại thình lình đem thạch chủy trở thành tiễn. Cái này một cái chớp mắt, xích, tím, thanh, năm loại chói mắt hào quang tự thạch chủy phía trên xuất hiện, lại để cho thạch chủy truyền ra chấn động, lập tức trở nên vô cùng đáng sợ. Năm màu đế ma tổ lưu lại trọng khí, bị xạ thần cung lực lượng tác dụng, sơ bộ thể hiện rồi uy lực. Thạch chủy không động, năm màu thần mang lại động trước. Cái kia năm loại hào quang, trong nháy mắt tự hóa thành một mảnh quang biển, lập tức đem Đình Hỉ cho bao phủ. Chỉ một thoáng, Đình Hỉ thân thể kịch liệt run rẩy. Từ nơi này một mảnh năm màu quang trong nước, nó cảm thấy một loại không cách nào tưởng tượng khí tức. Cái này chủng khí tức, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, là do nhiều chủng khí tức hỗn hợp mà thành. Có sát phạt, có gào rú, có phá diệt, có gào thét. Đình Hỉ biết nói, một kích này, dùng nó hiện tại trạng thái, không cách nào ngăn cản, coi như là trạng thái toàn thịnh, nó cũng không có thể tiếp được một kích này. Giống, Đình Hỉ giống to, không dám ở nơi đây làm nhiều dừng lại. Nó cường đề một cổ lực lượng, nhanh chóng chạy ra 5 màu quang biển bao phủ phạm vi. Sau đó hốt hoảng mà trốn. Đệ Cửu Châu đãi không nổi nữa. Đình Hỉ rất muốn nghiền nát không gian giới vách tường, thoát đi cái này một mảnh đại giới. Thế nhưng mà nó không có lực lượng như vậy. Càng trốn không thoát Thanh Lâm công kích. Suy, dồn dập mà lại bén nhọn tiếng xé gió. Vang vọng tinh không, một loại trong nháy mắt. 5 màu quang biển nổ tan. Chỉ một thoáng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Đem chọn cái tinh không, đều cho chiếu sáng. Đình Hỉ tròn mắt tận liệt. Nó tinh tường chứng kiến. Ở đằng kia xá tử yên hồng hào quang trung tâm. Một thanh dài đến một xích thạch trụy. Dùng có thể so với hào quang tốc độ. Nhanh chóng mà đến. Hư không nghiền nát. Trời xanh phá diệt. Hỗn độn tiêu tán. Trở về nguyên thủy. Thạch trụy điện thiểm tới. Căn bản không để cho Đình Hỉ thoát đi cơ hội. Oanh. Kịch liệt chấn tiếng nổ. Truyền khắp tinh không. Đình Hỉ quanh thân cứng rắn khôi giáp. Như là giấy đồng dạng. Bị thạch trụy cắt liệt. Cái kia một thanh thạch trụy. Có thể so với bất luận cái gì thần binh lợi khí. Nhanh chóng xé mở Đình Hỉ lồng ngực. Đem hắn trái tim. Đều cho xuyên thủng rồi. Làm vỡ nát. Ngao. Đình Hỉ gào rú. Đem hết toàn lực ngăn cản thạch trụy. Thế nhưng mà, nó lại ở đâu có thể chống đỡ được. Thạch trụy sắc bén vô cùng. Lập tức tại trên người của nó xuyên thủng ra một cái cự đại lỗ máu. Đem nó cho chém cái xuyên tim. Thạch trụy rời đi. Hắn khỏa mang đáng sợ lực lượng. Lại lập tức đến. 5 màu thần mang bao phủ Đình Hỉ. Lập tức đem hắn ngực miệng vết thương. Trở nên càng lớn. Thực lực cường đại đến Đình Hỉ tình trạng này, thân thể có thể tự chủ khép lại. Thế nhưng mà cái kia 5 màu thần mang không gây so tà gì. Đình Hỉ miệng vết thương đã bị một loại không hiểu lực lượng ngăn cản, không thể khép lại. Xíu, yêu yêu, đột nhiên lại là một tiếng xé gió vang lên. Đình Hỉ ngoài ý muốn phát hiện, đúng là chuôi này thạch trụy. Đột nhiên tự nó sau lưng tinh không, đảo ngược mà quay về, lần nữa hướng hắn sao mà đến. Đình Hỉ hoảng hốt, một kích tửu khiến nó thụ đả thương nặng, lại đến một kích, nó sợ là trực tiếp sẽ chết. Hắn phí đem hết toàn lực uốn éo xoay người, tránh né một kích này. Thế nhưng mà, thạch dao găm tốc độ quá nhanh, lực đạo thật đáng sợ. Phốp. Một mảnh 5 màu thần mang tràn ngập mà qua. Thạch trụy lập tức chạm đã rơi vào Đình Hỉ trên cổ. Đem hắn một cái đầu lâu đều thiếu chút nữa chạm rơi xuống. Đình Hỉ cái kia cực đại đầu lâu. Chỉ còn lại có một tầng da thịt cùng thân thể tương liên. Cúi trước ngực. Bộ dáng thoạt nhìn muốn nhiều đáng sợ có nhiều đáng sợ. 5 màu thần mang tràn ngập. Cái này một đạo đáng sợ miệng vết thương, như trước không thể khép lại, giống, Đình Hỉ gào rú, đường đường như nó, vậy mà chật vật đến nơi này tình trạng, bị một nhân loại người trẻ tuổi, một cái yếu ớt như con sâu cái kiến tinh không chí tôn như thế đối phó. Nó không thể thừa nhận vũ nhục như vậy, cái này một cái chớp mắt, nó liên tiếp 3 khẩu bổn mạng kim huyết phun ra. Cưỡng ép lại để cho bản thân lực lượng khôi phục 1/1. Cự thú cùng tu sĩ đồng dạng. Chỉ có 5 tích bổn mạng kim huyết. Đình Hỉ nhổ tựu là 3 tích. Đủ thấy hắn phẫn nộ cùng sốt ruột. Đình Hỉ không để ý tới thương thế trên người. Đại móng vuốt huy động. Chụp về phía Thanh Lâm. Thế nhưng mà nghênh đón Đình Hỉ. Nhưng lại Thanh Lâm nắm chuôi này quỷ dị thạch trùy. Đem nó đại móng vuốt đều thiếu chút nữa cho cắt xuống đến. Đình Hỉ dốc sức liều mạng. 4 chảo động liên tục. Công sát Thanh Lâm. Nó thực lực cường đại. Dù là chỉ khôi phục 1/1 lực lượng. Muốn diệt sát một gã tinh không chí tôn. Cũng dư xài. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng công kích. Bao phủ Thanh Lâm. Đình Hỉ dốc sức liều mạng. Thanh Lâm công phạt. Đại chiến như vậy bộc phát, Thanh Lâm huy động thạch trụy, không ngừng chém giết, thỉnh thoảng có máu tươi rơi, có máu của hắn, cũng có đình hỉ huyết, ngao giống giống, cái này một cái chớp mắt, một tiếng rung trời long ngâm, đột nhiên vang lên, cái kia tiếng long ngâm, trung khí 10 phần, ẩn chứa vô cùng cường đại sóng âm, chấn đắc hư không đều là một hồi kịch liệt loạn chiến. Thanh Lâm cùng đình hỉ đồng thời ngoài ý muốn nhìn về phía ly long. Không ngờ phát giác, này long lực lượng, đang tại kịch liệt kéo lên. Trong nháy mắt thì đến được một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.